Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, quân cách mạnh môn. Ánh dương quang chiếu vào sóng gợn lan tan trên mặt biển, giống như vì đại hải phủ thêm nhất kiện kim sắc áo khoác. Bầu trời chia làm hai bộ phận, một bên là màu lửa đỏ ánh dương quang, một bên là bị bóng tối bao trùm. Ở dưới trời chiều, toàn bộ ngoài khơi bình tĩnh mỹ ray. Bầu trời, một đạo ánh sáng màu trắng tiến lấy cực kỳ nhanh chóng độ sát mặt biển bay qua, kích khởi từng đạo khí lãng. Trên mặt biển lưu hạ một đạo rõ ràng vết tích. Sát mặt biển phi hành Lâm Thiên cũng không có tâm tình đi thưởng thức cái này mỹ cảnh. Lúc này, Lâm Thiên chính ở đem trong đầu kế hoạch từng lần một hồi tưởng, lần lượt cải thiện. Hết cách rồi, nếu muốn ở nhiều cường giả như vậy ánh mắt tụ tập dưới, đến cái đục nước béo cò, sau đó toàn thân trở ra, không có một hoàn thiện kế hoạch, thật sự là khó có thể làm được. Không chỉ cần phải hoàn thiện kế hoạch, còn có một ít có thể bảo thủ ở bí mật đồng bọn. Không phải chỉ bằng Lâm Thiên một người, coi như tiến vào, làm sao có thể đem những thiên thượng kim đó bảo tàng lộng tẩu. Bất quá, đối với mình sẽ bại lộ thân phận, Lâm Thiên ngược lại sẽ không quá lo lắng. Bởi vì mọi người đều biết mình đã ly khai coi lâu đờ. Mà mình cũng đã nói với Robert được rồi. Chính mình muốn vẫn đứng ở trong khoang thuyền ngủ, cũng đừng khiến người ta quấy rối chính mình. Đương nhiên, coi như mình chân thành công, cũng không có ai sẽ hoài nghi đáo trên người mình. Người nào sẽ nghĩ tới một cái hơn 10 tuổi tiểu hài tử sẽ làm ra cái loại này sự tình. Ở Lâm Thiên trong đầu nghĩ những thứ này thời điểm, một tòa đảo ảnh cũng từ từ xuất hiện tại Lâm Thiên trước mắt. Coi lâu đờ, ta Lâm Thiên lại đã trở về. Lúc này coi lâu đờ bầu trời chân chính tràn ngập cái này một nghiêm túc, khẩn trương, sát phạt bầu không khí. Trên đảo cư dân ở hải quân thông chi một chút, cũng tất cả đều về đến nhà. Ngay cả rộn dịp hưng thịnh hôm nay cũng không có cái gì người. Đại đa số cửa hàng đều đã đóng cửa. Không khí tràn ngập vẻ này không khí không giống bình thường. Còn có thành quần kết đội xuất hiện tại trên đường phố hải tặc. Mọi người đều cảm giác được tối hôm nay không đơn giản. Hưng thịnh bên trên, Goodlight đứng ở tầng cao nhất, trong tay cầm một ly rượu đỏ, nhìn phía xa đèn lượn quanh căn cứ hải quân. Đằng thúc còn có 4 cái hắc y nhân cũng đứng ở một bên. Lão Đằng, thuyền chuẩn bị thế nào? Goodlight không có quay lại, một mạch nhận hỏi. Lão gia, đội thuyền đã chuẩn bị xong, chỉ là loại tình huống này, chúng ta thực sự đi bên cạnh quan chiến được không? Đằng thúc nói rằng. Goodlight từng thanh chén rượu bên trong rượu đỏ uống cạn, cười nói ra, loại này sự tình, muốn là bỏ lỡ không phải đáng tiếc sao? Ngoặc kép, một con thuyền cự đại hải tặc trong thuyền, John Quixote gia tộc cán bộ đều tụ tập ở nhất kiện trong phòng họp. Mingo sắc mặt âm trầm nói ra, lần này kế hoạch thay đổi. Gladius, Lao, G, Diamante, 3 người các ngươi đi thống lĩnh những rác rưởi đó hải tặc. Vâng, 3 người thấp vội vã đáp, trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ. Lúc đầu Mingo là chuẩn bị để Buffalo, Diringer, Baby 5 đi. 3 người này thực lực đối lập nhau sừng nhược điểm, bên kia cũng không thế nào trọng yếu. Đi cán bộ thực lực không cần rất cao. Có thể Mingo không nghĩ tới để Diamante 3 người đi đối phó tên tiểu quỷ. Quay về lai thời điểm 3 người đều bị cực đại thương thế. Chiến lực tổn thất không chỉ một điểm một cái, nhưng lại không đem cái tiểu quỷ sát. Mingo có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Mingo không ngờ tới, chính mình đánh giá thấp tên tiểu quỷ, 3 cái cán bộ còn phản bị người ta đánh trọng thương. Điều này làm cho tự cho là trưởng khống hết thảy Mingo mà nói là cực kỳ khó chịu. Lúc đầu cho rằng bằng vào 3 người kia thực lực, nhất định có thể đem Lâm Thiên thần chẳng biết quỷ không phải không có giải quyết. Không nghĩ tới tên tiểu quỷ mạnh như vậy. Hiện tại không chỉ có không khoảnh khắc tên tiểu quỷ, còn đem tên tiểu quỷ cùng gáp làm mất lòng. Sau đó chính mình ngày nhất định phi thường khó lăn lộn. Lần này kế hoạch không thể sai sót. chỉ có hôm nay sự tình làm thành, chúng ta kế tiếp kế hoạch mới có thể tiến hành tiếp. Hiểu chưa? Minh bạch, ngoặc kép, mà lúc này, còn có một phương vẫn ẩn núp lấy, nhưng thực lực càng thêm mạnh mẽ thế lực. Đó chính là quân cách mạnh, coi lâu đờ góc đông nam, một chỗ Kumi bãi bàng. Như loại này bãi biển ở coi lâu đờ mặt trên sổ bất thắng sổ. Nhưng ở đây lại đình dựa vào một con thuyền to lớn đội thuyền. Chính là quân cách mạnh tạm thời đỗ địa. Trên bong thuyền, long cái này thần bí nam tử đang cúi người tựa ở trên lan can, nhìn bị hắc ám đầy dãy đại hải. Trong đầu chẳng biết đáo đang suy nghĩ gì. Một đạo ngôn ngữ đột nhiên từ phía sau truyền tới. Long, chúng ta thật muốn tham gia lần này thiên thượng kim tranh đoạt sự kiện sao? Nguyên lai là quân cách mạnh cán bộ. Gây vương Ivankov theo Bartholomew Kuma đang đã đi tới. Còn đang đọc hậu hỏi. Long lấy cực kỳ kiên định giọng nói trả lời. Ừ, vì chúng ta mục đích có thể cực nhanh đạt được. Lần này thiên thượng kim, sự kiện chúng ta phải tham gia. Ivankov nói ra, nhưng là, hiện tại chúng ta lực lượng còn có chút bất túc. Nếu như ép buộc thiên thượng kim, chúng ta đây liền hoàn toàn bại lộ ở toàn bộ thế giới trước mặt. Đến lúc đó mục đích của chúng ta cùng mục tiêu đồng dạng sẽ bị bộc lộ ra đi. Sợ rằng toàn bộ thế giới quý tộc đô hội đối địch với chúng ta. Chính là bởi vì chúng ta lực lượng bất túc, cho nên chúng ta chỉ có cần mấy thứ này. Long xoay người hướng về phía hai người nói. Lần này là kinh qua ta nghĩ cặn kẽ. Thiên thượng kim là một món tiền của khổng lồ. Cụ thể có bao nhiêu giá trị nói vậy không cần ta nhiều lời. Các ngươi đều tin tưởng. Toàn bộ thế giới 100 cái gia nhập liên bang tiến cống cấp thế giới chính phủ bảo vật. Có thể nghĩ đổi thành Bailey đến cùng trị giá bao nhiêu tiền. Đây là một khoản bất luận kẻ nào đối mặt đều động dung chữ số. Không phải những thứ này hải tặc tụ tập ở chỗ này quá tới làm chi. Hiện tại chúng ta thiếu hụt chính là tiền, quân hỏa, lương thực, còn có một chút kế hoạch đều nhất định muốn tiền khả năng thôi động. Nếu như chúng ta có thể được khoản tài phú này, chúng ta mục tiêu cùng kế hoạch có thể nói khoái rất nhiều. Coi như bại lộ ở toàn bộ thế giới trước mặt cũng đáng. Hơn nữa, bại lộ ở toàn bộ thế giới trước mặt, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là không có chỗ tốt. Có thể cho càng nhiều theo chúng ta có đồng dạng mơ ước đồng bọn gia nhập vào chúng ta. Ivankov suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, hip hop, người đã quyết định, chúng ta đây liền làm đi. Ngược lại bằng thực lực chúng ta, những thứ này hải tặc có thể còn không có người nào có thể theo chúng ta tương đề tịnh luận. Như vậy, chúng ta cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Tối hôm nay nhưng là không bình tĩnh. Xoay người chuẩn bị rời đi Ivankov. Bỗng nhiên nhớ từ bản thân tới nơi này. Muốn đi gặp Long bẩm báo tình báo mới nhất. Vội vã lần nữa xoay người nói ra. Hả? Đúng. Long. Lần này hải quân bên trong đồng bạn. Lần nữa truyền đến tình báo mới nhất. Hả? Là cái gì tình báo? Long hiếu kỳ hỏi. Không phải tình báo trọng yếu. Hải quân trong đồng bạn chắc là sẽ không tại loại này trước mắt mạo hiểm truyền tới. Từ đêm qua, hải quân chẳng biết để bảo mật cái gì. Đem toàn bộ căn cứ hải quân cùng ngoại giới thông đạo ngăn trở. Long bọn họ liền cùng trong hải quân đồng bạn mất đi liên hệ. Bởi vậy tình báo mới nhất đến rồi hiện tại. Mới tìm một cái cơ hội truyền ra. Thu được về sau, Ivankov bên trong đã tới tìm Hoa Long. Đang ở tối hôm qua, hải quân tổng bộ phái tới viện binh đã đến hải quân quân căn cứ. Tổng cộng có 9 chiến thuyền chiến hạm, 5 vị hải quân trung tướng. Theo thứ tự là Bastille, Suru, Koza, Chuột Chũi, Dalmatian, còn có 10 vị thiếu tướng. Cùng với tổng cộng 6.000 hải quân sĩ binh. Mà khi muộn, hết thảy hải quân thiếu tướng lấy thượng tướng lĩnh cộng đồng mở một cái hội nghị. Nội dung cụ thể chẳng biết. Nghe xong những tin tình báo này, Long đã được cảm thấy thận trọng đối đãi. Không nghĩ tới lần này hải quân tổng bộ đối với nơi này coi trọng như vậy. Không tiếc phái tới những thứ này viện quân. Xem ra lần này những hải tặc đó được tao ương. Tên kia hải quân anh hùng gặp trung tướng. Long lên tiếng hỏi. Hắn ở sáng sớm hôm nay cũng đã ly khai. Nếu như hắn ở đây, lần này chúng ta hành động xác suất thành công có thể nói hầu như tận linh. Hải quân trung tướng gặp uy danh, Ivankov đương nhiên cũng đã nghe nói qua. Bất quá theo lý thuyết, loại này lúc hắn loại này cường đại chiến lực, làm sao sẽ ly khai đâu. Đối với lần này Ivankov vẻ mặt khó hiểu. Đêm qua còn xảy ra một việc. Chuyện này cùng chúng ta cũng có chút quan hệ, sự tình. Chúng ta, Long Nhất khuôn mặt nghi ngờ nói rằng, tối hôm qua mọi người đều ở chỗ này. Cũng không có cái gì thụ thương cùng gặp chuyện không may. Ivankov không trả lời, mà là phát hỏi tối hôm qua buổi tối. Tên kia trợ giúp chúng ta tiểu quỷ. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ. Hắn không phải là cái kia hải quân tối cường thiên tài sao? Lẽ nào hắn chuyện gì xảy ra? Long Tuần hỏi. Ừ. Ivankov gật đầu. Đáp. Tối hôm qua tên tiểu quỷ. Bị người phục kích. Trọng thương bỏ chạy đáo căn cứ hải quân. Kém điểm tử vong. Hả? Thật sao? Nghe được tin tức này. Long Kiểm bên trên cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ivankov cảm thán nói. Dường như lúc đó lão sư hắn gặp trung tướng nổi giận không gì sánh được. Thiếu chút nữa thì xuất thủ muốn đem đám kia hải tặc tiêu diệt. Cuối cùng bị Suru trung tướng ngăn trở. Có một cường đại lão sư chính là tốt. Long chỉ là thấp ừ một tiếng. Cũng không nói thêm gì. Chỉ là nhìn phía trước không biết đang suy nghĩ gì. Mà một bên Bartholomew Kuma vẫn luôn không có mở miệng. Chỉ là lặng lặng nghe hai người đối thoại. Lúc này, bịch một thanh âm vang lên thanh từ trong khoang thuyền vang lên. Ba người không khỏi đưa ánh mắt để ở nơi đó. Bật người lại thu hồi lại. Mọi người đều biết, trên thuyền biết làm lại chuyện như vậy. Cũng chỉ có tên tiểu quỷ. Không nghĩ tới, quân cách mạnh thế mà lại đàm luận ta đây cái hải quân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.